Chương 1918, quỷ tử đánh lén, Diêm La pháp kiếm. Tốt ngươi một cái hồ ly tinh, không nghĩ tới thường lại là ngươi phái đi câu dẫn ta ma thần bộ tộc thiên tài tuấn kiệt, trước bản tọa liền suy nghĩ, vì sao Dực sẽ bị thường mê thần hồn điên đảo, không nghĩ tới lại là ngươi ở từ đó làm khó dễ Ngưu thần trong mắt lửa giận trùng thiên, chúng ta không chết không thôi. Không chết không thôi, Ngạc thần trong mắt lửa giận phóng lên trời. Giết không chết không thôi, các vị yêu thần gào thét. Lần này ma thần bộ tộc ngã xuống, gặp hạng ngã lộn nhào không rõ, suýt chút nữa ngã chết, tổn thất một vị ma thần, ngươi nói cái này cùng đầu có lớn hay không? Hương binh tụ chúng tấn công yêu tộc. Các vị ma thần gào thét, không lo được Dực cùng với thường, các vị ma thần trở về Da Idia, bắt đầu tụ tập ma thần bộ tộc cường giả, giết vào tinh không, chinh phạt 33 tầng trời. Trong thiên địa ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiêu đốt mà lên, vô lượng thai kiếp lực lượng hướng về đại thế giới chạy trồm mà tới. Thái âm tinh trên, Thái âm tinh quân sắc mặt trắng bệnh, nguy rồi sông đại họa, lại trêu đến hai tộc đại chiến, này nhân quả chẳng phải là muốn hết giam ở trên đầu ta vĩnh viễn không vươn mình lên được a. Nào đó một làm trên ngọn núi lớn, ngọc độc tú hút vào trong thiên địa thai kiếp lực lượng, lộ ra thích dí vẻ, trong tay cầm tử kim hồng hồ lô, bảo bối tốt chính là bảo bối tốt, trong trời đất này nhân quả toàn bộ quy về tử kim hồng hồ lô, không biết tiết kiệm ta nhiều phiền toái lớn. Xì xì. Máu tươi phun tung tóe, ngọc độc tú hoảng sợ nhìn chính mình ngực, một thanh màu bạc trắng mũi kiếm mặc đi qua. Mũi kiếm trình hiện màu trắng, thê thảm trắng bệnh, phảng phất như là xương khô, vô số hắc khí lượn lờ, không ngừng ăn mòn ngọc độc tú huyết nhục. Làm sao sẽ nhìn ngực mũi kiếm, ngọc độc tú khỏe miệng tích xuất dòng máu màu đen, một mùi tanh hôi truyền mở. Không thể, ta cái gì không có phát hiện ngươi, ngọc độc tú chuyển qua đầu, chật vật nhìn âm ti thái tử. Bản tọa chứng tha nhờ chính là Diêm La đại đạo, Diêm La vì là vô tận chúng sinh, ta chấp trưởng vô tận chúng sinh sinh tử, thiên địa vạn vật đều có số tuổi thọ, coi như là Nui Danai, sông lớn cũng có số tuổi thọ, Giang Xuyên Sơn Hà cũng sợ chết. Âm ti thái tử nhìn ngọc độc tú, bản tọa lâm, vạn vật vắng lặng, há sẽ nói cho ngươi biết bản tọa bất cứ tin tức gì. Được lắm Diêm La đại đạo, thật là bá đạo Diêm La đại đạo. Ngọc độc tú nhìn quỷ tử, trắng nếu trường kiếm mặc ở ngực, nhuộm dần ngọc độc tú quần áo. Nhận được các hạ khích lệ, ta phụ thần nói ngươi đã bất tử bất diệt, chỉ là không biết ngươi chu nở dê dô y ta Diêm La đoạt mệnh kiếm, có thể kiên trì mấy khắc đồng hồ. Âm ti thái tử khắp khuôn mặt là đắc ý, ta bất tử bất diệt, này Diêm La đoạt mệnh kiếm không giết chết được ta, ngươi không khỏi đem ta coi thường, ta như là dễ dàng như vậy bị giết chết, các vị vô thượng cường giả sao lại bỏ mặc ta ở chư thiên vạn giới quấy nhiễu. Ung dung tự tại ngọc độc tú lộ ra nụ cười chế nhạo. Thật sao, ngươi vẫn không có chứng đạo chứ? Âm ti thái tử nhìn ngọc độc tú. Ngọc độc tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chuẩn tiên biến đã là bất tử bất diệt, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết được ta? Như là tầm thường thủ đoạn, cũng bất quá là đánh nát cơ thể ngươi, hỏng rồi ngươi tiên thiên bất diệt linh quang, sau đó ngươi vẫn có thể hoàn hảo không hao tổn sống lại thôi, đúng hay không? Âm ti thái tử không nhanh không chậm nhìn ngọc độc tú, ngươi nếu là lấy vì ta này Diêm La kiếm cùng tầm thường kiếm giống như vậy, cái kia đã sai lầm rồi, ta đây kiếm chém không phải thân thể, mà là tuổi thọ, bị ta đây Diêm La kiếm chém chúng giả. Tuổi thọ nhanh chóng tiêu đốt, coi như là vài chục và năm. Tuổi thọ, cũng bất quá là năm ba cái hô hấp bị điểm đốt hầu như không còn, không sai hậu thiên người ngũ suy giáng lâm mà chết. Ta đã ăn trường sinh bất tử thần dược, trường sinh bất tử, ngươi xác định này Diêm La kiếm đối với ta hữu dụng? Ngọc độc tú nhìn quỷ tử nói. Âm ti thái tử cười gằn, hữu dụng không dùng, một lúc nữa lì hệ nở biết dô y. Ngọc độc tú trong tay một đóa màu đen hoa sen sinh ra vào ngón cái đầu ngón tay, chậm rãi điểm trúng trước người Diêm La kiếm, đột nhiên bắn ra. Trường kiếm trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bắn vào trong dãy núi. Âm ti thái tử bàn tay duỗi một cái, đem cái kia Diêm La kiếm triệu hồi, cầm trong tay. Ta sẽ chờ nhìn ngươi là như thế nào chết. Âm ti thái tử nói. Vì sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết? Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm ti thái tử. Ta với ngươi trong đó nhân quả đã kết làm, ngươi nếu không chết, ở ta chứng đạo thời gian, tất nhiên sẽ hình thành ta kiếp số. Ta nếu không chết, ở ngươi chứng đạo thời gian, cũng sẽ trở thành ngươi kiếp số. Đã như vậy, bản thái tử yêu thích đem tất cả nguy hiểm đều bóp với nảy sinh trạng thái, dù sao ngươi người này quá mức nguy hiểm. Âm ti thái tử không nhanh không chậm nói. Nghe xong âm ti thái tử, ngọc độc tú ho sặc sụa, ngực kiếp số lưu chuyển, vết thương từ từ khôi phục. Cái kia âm ti thái tử mặt không biến sắc, ngươi không cần cậy mạnh, Diêm La kiếm lợi hại, bản thái tử trong lòng mình rõ ràng. Ngươi cùng Hắc Bạch Vô Thường xưa nay đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, ngươi sẽ không cùng ta nói là chính ngươi đơn độc tới tìm ta phiền toái chứ? Ngọc độc tú nhìn âm ti thái tử. Âm ti thái tử nở nụ cười, vỗ vỗ tay, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, hai người các ngươi ra hỏa đi ra đi, kẻ này chu nở dê dô y ta Diêm La kiếm, tuổi thọ không nhiều, đã là một kẻ tàn phế, không có gì tốt lo lắng. Thái tử, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiểu tử này lợi hại chưa, hơn nữa tiểu tử này ăn trường sinh bất tử thần dược, Diêm La kiếm không hẳn có thể giết chết được hắn, không thể không đề phòng. Một đen một trắng hai bóng người sẽ qua, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường dắt tay nhau xuất hiện ở Âm Ti thái tử bên người, quay về Âm Ti thái tử khuyên một câu, xoay người quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào Hồng Quân miện hạ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Đúng nha, lại gặp mặt, không nghĩ tới hai người các ngươi ngu xuẩn lại còn dám tới tìm ta phiền phức, Ngọc Độc Tú nhẹ như mây gió. Hắc Vô Thường lúng túng nở nụ cười, miện hạ nói giỡn, miện hạ thần uy cái thế, ta hai người làm sao dám gây sự với miện hạ, còn chưa phải là thái tử dặn dò, huynh đệ chúng ta không dám chống đối, vì lẽ đó mới không thể không đối địch với miện hạ. Thật sao? Nhìn Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú chính là muốn cười, hai người này cũng là một cái cực phẩm. Bạch Vô Thường nhìn chuyện trò vui vẻ Ngọc Độc Tú, tiến đến Âm Ti thái tử bên hai, thái tử, này Hồng Quân làm sao còn không chết, ngươi xác định Diêm La kiếm sức mạnh có thể phá diệt vạn pháp, cấm tiệt trường sinh bất tử thần dược sức mạnh. Phí lời Âm Ti thái tử xích Bạch Vô Thường một câu. Hắc Vô Thường lỗ tai giật giật, nhìn về phía Bạch Vô Thường, nhỏ bé rồi mỗi truyền âm nói, không biết vì sao, ta luôn cảm giác một cố vẻ bất an đang lượn lờ, ngươi chớ vội bất cẩn, huynh đệ chúng ta thấy thời cơ bất ổn, mau trốn đi, không nên bị Hồng Quân bắt được, tiểu tử này có trưởng trung càn khôn, có thể đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, cũng không nên thành tiểu tử này thủ hạ vong hồn. Nghe xong Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường gật gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi và ta liên thủ, thiên hạ đều có thể đi được. Chỉ sợ này Hồng Quân thiếu đạo đức, đưa ngươi lưu lại, đem ta nắm bắt đi, vậy coi như vua. Hô Hắc Vô Thường cẩn thận nói. Hai vị vô thường trong lòng run sợ, Âm Ti thái tử thu hồi Diêm La kiếm, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân ngươi như là đem cái kia giao ra đây, bản thái tử hay là có thể tha cho ngươi một cái mạng, như là dám to gan cãi lời, nói một chữ không, năm sau hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Phúc! Ngọc Độc Tú một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt trắng hếu nhìn Âm Ti thái tử, ngươi kẻ này sử dụng là sức mạnh nào, vì sao bản tọa trường sinh bất tử thần dược lực lượng bị cấm tuyệt. Âm Ti thái tử thấy vậy rốt cục yên tâm, nhìn cái kia tóc đen từ từ trắng bệnh Ngọc Độc Tú, chậm rãi lên trước, Hồng Quân bản thái tử không muốn nhiều lời, giao ra báu vật, tha cho ngươi một mạng. Hừ, bịa đặt lung tung, làm sao làm người tín phục, Ngọc Độc Tú cười nhạo, trước khép lại vết thương lần thứ hai vỡ mở. Ngươi như là tin, có lẽ có một con đường sống, nếu không tin sáu, Âm Ti thái tử trong mắt mang theo âm lãnh sắc cơ. Không tin phải nên làm như thế nào? Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nở dê tử máu tươi đen ngòm mang theo mùi hôi thối, không ngừng tiêu tán ra. Nếu không tin, chờ sau khi ngươi chết, ta ở đem trên người ngươi lấy ra cũng giống vậy, tin ngươi có lẽ có cơ hội còn sống, nếu không tin, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Âm Ti thái tử nói. Thái tử, Hồng Quân có tiểu thế giới, các vị vô thượng cường giả cũng không tìm tới tung tích, Bạch Vô Thường tiến tới gần. Âm Ti thái tử nghe vậy biến sắc, nhìn Ngọc Độc Tú, cũng được bản thái tử tuyên thề, chỉ cần ngươi đem cái kia bảo vật cho ta, bản thái tử liền quyết không lại làm khó ngươi, ngươi xem coi thế nào. Âm Ti thái tử khắp khuôn mặt là đắc ý, hắn đúng là ăn chắc Ngọc Độc Tú phá giải không được Diêm La pháp kiếm lợi hại, này Diêm La kiếm đúng là lợi hại, Âm Ti thái tử tự tin cũng là có nguyên nhân. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.